trở thành thọ tinh của nam phụ bệnh nan y, viện ngoại 6. Tô Từ đặt tay lên trên tay Lục Triết, để hắn kéo cô ra khỏi gầm bàn đọc sách. Nguy hiểm thật. Tô Từ thở phào một hơi. Sợ sao? Lục Triết nhìn thiếu nữ, rõ ràng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, hắn không khỏi cong môi. Tôi không sợ, nhưng mà tôi sẽ hù dọa những người khác. Dù sao, cô đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Lục Triết. Lục Triết cúi mắt nhìn thiếu nữ, chân trần dẫm trên mặt đất. Đoàn Đoàn, đi qua giường bên cạnh ngồi xuống đi. Tô Từ không hiểu cho lắm, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cô ngồi xuống trên giường hắn, chỉ thấy Lục Triết di chuyển xe lăn tới bên cạnh cửa, hắn cầm lên một đôi dép lê màu trắng. Cô nhấc chân lên một chút. Để tự tôi đi là được rồi. Nếu như bình thường, Tô Từ rất nguyện ý để Lục Triết giúp cô đi giày, nhưng mà đây cũng là chuyện Lục Triết rất thích làm. Nhưng bây giờ Lục Triết trước mắt đang ngồi trên xe lăn, hắn là người càng được chiếu cố hơn nữa. Tôi muốn giúp cô đi. Con mắt đầy nhánh của Lục Triết yên lặng nhìn thiếu nữ. Tô Từ nâng chân lên, làn váy màu lam trượt xuống, mắt cá chân mảnh khảnh bị tay lớn của thiếu niên cầm lấy. Nhiệt độ lạnh lẽo khiến cô vô ý thức run rẩy. Lục Triết cúi mắt, động tác quán chậm chạp, đem dép lê so vào trong chân của thiếu nữ. Dép lê quán đối với thiếu nữ mà nói quá lớn, càng tôn lên bàn chân tinh xảo khéo léo của cô. Đời sau tôi có giúp cô đi giày. Vừa đi được một cái giày, Lục Triết tay nắm chặt cái chân còn lại của thiếu nữ hỏi cô. Có nha. Không chỉ giày, hắn còn rất thích giúp cô mặc quần áo, có đôi khi hắn còn giúp cô chải tóc. Tô Từ cảm giác mình bị Lục Triết làm hư rồi. Lục Triết thấp mắt, đầu ngón tay quắn, trêu chọc lên cái con thỏ nhỏ ngốc nghếch trên mắt ca chân của thiếu nữ, ngốc tới dễ thương. Tô Từ thấy, Lục Triết vậy mà lại đang chơi cái vòng trên chân cô. Cô giãy chân. Đây là của cậu tặng. Đầu ngón tay Lục Triết dừng lại. Hắn đi giày vào cho thiếu nữ. Không phải tôi. Chính là cậu nha. Tô Từ kiên trì, Lục Triết không hừ một tiếng. Cậu phải uống thuốc rồi. Tô Từ đi tới bàn đọc sách bên kia, giúp hắn đem nước cùng thuốc tới. Trong hộp nhỏ đựng không ít thuốc viên. Cái này đều là một lần phải uống hết sao? Ừ. Lục Triết tiếp nhận thuốc. Hắn toàn bộ nhét thuốc vào trong miệng. Bên cạnh thiếu nữ nhanh chóng đưa cốc nước tới bên miệng hắn. Lục Triết nhìn cô một cái, không tiếp nhận chén mà là trực tiếp uống vào. Lục Triết chỉ uống hai ngụm nước. Tô Từ hỏi hắn có còn muốn uống thêm nữa hay không. Có uống nữa không? Ừ, đủ rồi. Lúc này trên môi Lục Triết có dính nước, sắc môi có vài phần sáng lộng lấy, không giống như vừa rồi, rất nhạt nhẽo. Ánh mắt Tô Từ rơi xuống, rơi trên đôi chân của Lục Triết. Cô là người luôn thông minh. Lục Triết, chân của cậu không thể đi. Giọng nói Lục Triết nhàn nhạt, hắn nhìn thiếu nữ. Ghét bỏ tôi như vậy sao? Tô Từ nhanh chóng lắc đầu. Đương nhiên là không. Làm sao cô có khả năng ghét bỏ Lục Triết được cơ chứ? Tô Từ nói rất kiên định. Mặc kệ là cậu biến thành như thế nào, cậu vẫn là cậu, tôi vẫn thích. Khóe môi Lục Triết cong lên. Ban đêm, nữ hộ công đi tới ngoài cửa phòng Lục Triết, gõ cửa. Cô tới đây để đẩy Lục Triết đi xuống lầu ăn cơm chiều. Lúc này, nữ hộ công cũng không nhận được câu đáp lại, ngược lại nhìn thấy cửa phòng mở ra. Lục thiếu gia, tới giờ dùng cơm rồi. Nữ hộ công cười ngọt ngào với Lục Triết. Trình độ của hộ công rất cao, có trí thức hộ lý chuyên nghiệp. Cô ta được Lục gia dùng lương cao thuê trở về để chiếu cố Lục Triết. Lúc cô ta đang chuẩn bị tiến lên để xe lăn giúp Lục Triết, lại bị Lục Triết ngăn lại. Hôm nay tôi muốn dùng cơm ở trong phòng. Cô đem cơm của tôi lên là được rồi. Phần lượng đồ ăn nhiều hơn gấp đôi so với bình thường. Nghĩ tới cái gì đó, Lục Triết còn tiếp tục mở miệng. Cô kêu nhà bếp chuẩn bị một phần đồ ngọt, vị quả đào. Hậu công kinh ngạc nhìn Lục Triết. Điểm tâm ngọt vị đào. Lục Triết nói rất nhàn nhạt. Có vấn đề sao? Hậu công nhanh chóng lắc đầu. Không có. Cô ta tiến lên, muốn đem Lục Triết đẩy trở về phòng. Cô đi chuẩn bị đi. Lục Triết từ chối, tự hắn chuyển động xe lăn, lùi trở về phòng, thuận tay đóng cửa lại. Tô Từ từ bên cạnh cửa đi về phía Lục Triết, cô cúi đùa giỡn. Bây giờ cậu có được tính là Kim Ốc Tàng Kiều? Lục Chiết nhìn cô thật sâu một cái, không lên tiếng trả lời. Ở tầng 1, Ô Nhã nhìn thấy Hộ Công xuống lầu, nhưng mà không nhìn thấy con trai đâu hết. Tiểu Chiết đâu? Phu nhân, Tiêu gia nói rằng đêm nay muốn dùng cơm ở trong phòng. Sao vậy? Có phải nó có chỗ nào đó không thoải mái? Hiện tại, tình huống của con trai càng ngày càng kém. Hơn nữa nghe nói rằng hắn không muốn xuống tầng ăn cơm. Ôn Nhã lập tức lo lắng. Hộ Công nhanh chóng trả lời. Tình huống tinh thần Tiêu gia không tệ. Cậu ấy còn muốn ăn đồ ngọt. Đồ ngọt? Ôn Nhã có chút kinh ngạc. Dù sao con trai rất ít khi ăn các thứ ngọt này nọ. Nhưng mà nghe được bà mẫu nói, hắn muốn ăn một thứ gì đó, Ôn Nhã rất vui. Vậy, cô đi phòng bếp, giao phó một phen đi. Làm nhanh lên, còn đưa lên trên. Vâng, phu nhân. Hộ Công đem đồ ăn để trên bàn. Từng cái một đã dọn ra xong. Lực thiếu gia, đồ ăn đều đã lên đủ rồi. Hộ Công đứng bên cạnh, chuẩn bị hầu hạ Lục Chết ăn cơm. Tay chân Lục Chết không tiện, mặc dù tay hắn vẫn còn có thể động, nhưng mà cô làm hộ công quán, cần phải tùy thời hầu hạ bên cạnh, đề phòng bệnh tình hắn xuất hiện tình trạng nặng hơn. Giọng nói Lục Chết lạnh lùng. Cô không cần ở trong này trông coi, ra ngoài đi. Tiếp xúc vài tháng, Hồ Cầm cũng biết được tính tình của Lục Chết rất lạnh lùng, cũng không thích có người ngoài ở bên cạnh. Vâng, Lục thiếu gia. Cửa bị đóng lại. Lục Chết chuyển đồng xe lăn đi về phía trước tủ quần áo. Hắn mở tủ quần áo ra. Thiếu nữ chân trần ngồi trên y phục quán. Mái tóc đen dài mềm mại tự nhiên rủ xuống ở sau lưng cô. Nhìn thấy cửa tủ quần áo được mở ra. Một đôi mắt đen nhánh của cô long lanh nhìn hắn chằm chằm. Trái tim Lục Chết bỗng nhiên nhảy lên một cái. Hắn hướng về phía thiếu nữ, vươn hai tay ra. Đoàn đoàn, ra ngoài. Tô Từ được Lục Chết ôm lấy, cô ngồi trên đùi hắn. Động tác hai tay cực kỳ tự nhiên, leo lên bờ vai hắn. Cô có chút buồn bực. Vậy sao có phải, tôi đều phải luôn lẩn trốn hay không? Kích thích, nhưng mà cũng rất phiền toái. Không cần. Lục Chết chuyển động xe lăn, mang theo cô đi tới cái bàn bên kia. Bắt đầu từ ngày mai, cô không cần che giấu nữa. Hắn không nỡ để cô ủy khuất như vậy. Nhưng mà tôi đột nhiên xuất hiện ở đây, giải thích ra sao? Nếu như tôi lại đột nhiên biến mất, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tô Từ không nhìn thấy được ánh mắt Lục Chiết tối sầm xuống. Không cần lo, tôi sẽ giải thích. Lục Chiết để theo nữ ngồi lên cái ghế bên cạnh. Vừa rồi cô nói cô đói bụng, ăn cơm trước đi. Trên bàn cơm đây đó, 6 món đồ ăn, một chén canh còn có 2 bát cơm, thêm vào một phần đồ ngọt, hoàn toàn đủ cho Lục Chết cùng với Tô Từ ăn. Tay nghề đầu bếp Lục gia rất tốt. Vị bánh gato quả đào, quả thực được làm từ đào rất chân thật. Màu quả đào màu hồng, khéo léo tinh xảo. Cắt từ giữa mở ra, bên trong là bánh gato vị đào. Tô Từ nếm từ một miếng. Cô múc một miếng bánh gato nhỏ đưa tới bên miệng Lục Chết. Cái bánh gato này làm ăn rất ngon, cậu nếm thử xem. Nguyên bản Tô Từ cho rằng Lục Chiết sẽ từ chối. Nhưng mà một giây sau, thiếu niên hé miệng, một miếng ăn hết bánh gato. Tô Từ phát hiện, so với lần trước lúc xuyên qua, Lục Chiết đối với cô rất lạnh đạm. Hắn hiện tại không chỉ là đối với cô rất nhiệt tình, hơn nữa còn rất dung túng, cực kỳ giống như Lục Chiết đời sau. Tô Từ cười tới cong ánh mắt. Ăn ngon không? Bình thường, Lục Chiết rất ít khi ăn ngọt. Bánh gato vị đào ngọt ngào hòa tan trong miệng. Lục Chiết nhìn thiếu niên cười ở trước mặt, so sánh với bánh gato còn muốn ngọt ngào hơn. Trong mắt sự lãnh đạm rút đi, nhiễm lên ý cười. Ăn ngon. Sau khi dùng cơm, người hầu tiến lên thu thập đồ ăn. Hộ Công cũng tiến vào. Lục thiếu gia, tới giờ massage. Cơ bắp Lục Chiết bắt đầu uể oải mệt mỏi, mỗi ngày đều phải cần xoa bóp vừa phải. Lục Chiết ra hiệu cho Hộ Công rời đi. Hôm nay không cần, cô ra ngoài đi. Hộ Công kinh ngạc. Lục thiếu gia, như vậy không thích hợp, chân của cậu. Giọng Lục Chiết nhàn nhạt nhưng khiến cho người ta không dám chống lại. Ra ngoài. Hộ Công liếc nhìn Lục Chiết, chỉ thấy trên mặt hắn thần sắc nhàn nhạt khiến người ta nhìn không thấu. Hắn đang suy nghĩ cái gì. Cô ta không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Tô Từ từ bên trong tủ quần áo đi ra. Chân cậu cần được xoa bóp, vì cái gì lại kêu cô ta rời đi? Tô Từ quan tâm tới bệnh tình Lục Chiết, cô sốt ruột nói. Tôi có thể ở trong tủ quần áo, dù sao trong tủ quần áo có khe hở thông gió. Tôi ở bên trong, đợi bao lâu cũng được mà. Đoàn Đoàn, đi giày vào. Nhìn thấy chân thiếu nữ lại đi chân trần, Lục Chiết vô ý thức nhíu mày. Mặt đất lạnh. Tô Từ nhanh chóng đi giày vào. Cô dẫm lên trên dép lê, đi tới bên cạnh Lục Chiết. Cậu lo cho tôi ở trong tủ treo quần áo, không nói khoai sao? Cậu có thể tới thư phòng, kêu người ta đấm bóp cho cậu. Không sao, bớt đi một hai lần, cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Xoa bóp đối với hắn, tác dụng không lớn, hoặc là nói cực kỳ nhỏ bé. Tô Từ ngồi xổm chiếc xe lăn của Lục Chiết. Tôi có thể giúp cậu xoa bóp một chút, nhưng mà tôi không biết, cậu phải dạy cho tôi. Nói rồi, tay Tô Từ hướng về phía bắp chân Lục Chiết. Đoàn Đoàn. Cái cằm Lục Chiết căng cứng lại, hắn muốn ngăn cản cô. Cậu đừng có ghét bỏ tôi, không biết xoa bóp là được. Bóp trên bắp chân Lục Chiết, lúc này Tô Từ mới phát hiện ra. Lúc trước, bắp chân Lục Chiết căng đầy, tràn ngập sức sống, bây giờ trở nên nhỏ hơn. Cô bóp không tới cơ bắp trên đùi hắn, giống như chỉ có xương cốt. Tay dừng lại, cô muốn kéo ống quần Lục Chiết lên. Đoàn Đoàn, không được nhìn, chân tôi rất xấu. Lục Chiết. Hai tay Lục Chiết đặt trên tay vịn nắm chặt lại, ánh mắt ảm đạm. Tô Từ ngước mắt lên nhìn hắn. Cô không đem ống quần hắn kéo lên, cô biết thiếu niên cũng có lòng tự trọng. Tay nhỏ đặt trên đùi Lục Chiết, vuốt vuốt, ấn ấn. Tô Từ vẫn rất biết mình. Tôi không làm được, không xoa bóp được. Chờ lát nữa, kêu hộ công giúp cậu xoa bóp một lần. Hai chân Lục Chiết vô lực, nhưng không đại biểu rằng hắn đã mất đi cảm giác. Tay nhỏ thiếu nữ mềm nhún, làm gì có chút khí lực nào. Ở trên đùi hắn, nhéo nhéo loạn, cũng nói với là giúp hắn xoa bóp, càng giống như là dẫn lửa hơn. Lục Chiết cười từ giữa một cái. Trước mặt thiếu nữ đã một năm trông mong, hắn không có bất kỳ định lực gì. Đêm, tới lúc ngủ, Tô Từ mặc áo sơ mi của Lục Chiết từ trong toilet đi ra. Cô không phải là có chủ tâm muốn cầu dẫn hắn. Thực sự nơi này không có y phục của cô. Cô chỉ có thể mặc quần áo của Lục Chiết. Lúc này, Lục Chiết cũng đẩy cửa tiến vào. Chuyển đồng xe lăn tiến lên. Hắn vừa mới tắm rửa ở trong một căn phòng khác. Cô cũng tắm rửa xong rồi sao? Tô Từ không biết Lục Chiết một mình tắm rửa như thế nào. Nhìn thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, mang theo một đầu ẩm ướt, ngồi trên xe lăn, cái mũi cô chua xót. Chuyện tình đơn giản như vậy, đối với Lục Chiết mà nói, trở nên khó khăn. Mái tóc ướt nhẹp, rú thẳng xuống trên trán Lục Chiết, còn người đèn nhánh cũng trở nên ướt át. Ừ, xong rồi. Tôi giúp cậu thổi tóc, có được không? Tô Từ tự động xin đi giết giặc. Lần trước, cô muốn giúp hắn thổi tóc, nhưng bị Lục Chiết từ chối. Lục Chiết cong môi. Được. Sau khi thiếu nữ biến mất, cái này cũng trở thành chuyện hắn hối hận. Nghe được thiếu niên đồng ý, Tô Từ vui vẻ, cong khóe môi. Cô đẩy hắn tới bên giường, cô cầm máy sấy, đứng sau xe lăn giúp hắn thổi tóc. Tiếng gió xẹt qua bên tai, đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ xe lăn giữa mái tóc hắn, người được mùi thơm của thiếu nữ sau lưng. Con người đen như mực của Lục Chiết, một mảnh mềm mại. Tóc Lục Chiết rất mềm, Tô Từ đem tóc hắn thổi loạn lên, chải chải vuốt vuốt. Cô đi tới trước mặt hắn, một phen bưng lấy gương mặt hắn. Thổi khô rồi, rất là đẹp trai. Tóc vừa thổi xong, rũ xuống, mềm mại, bộ dáng thiếu niên lại có vài phần ngoan ngoãn. Khóe môi mang theo ý cười nhợt nhạt, Lục Chiết hỏi thiếu nữ. Thích không? Tô Từ tuyệt đối sẽ không che đậy tình cảm của mình. Đương nhiên là thích rồi. Cậu có bộ dạng gì, tôi đều thích. Cô khẳng định thêm một lần nữa. Khóe môi Lục Chiết cong lên, bên môi ý cười càng đậm. Hắn cảm giác coi như ngày mai hắn chết đi cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Trong phòng, ánh đèn tối xuống. Tô Từ khéo léo nằm trên giường, cô muốn đỡ Lục Chiết ngồi lên giường, nhưng bị hắn từ chối. Cô không đi nhìn bộ dáng khi anh cố hết sức từ trên xe lăn leo lên giường ra sao. Lục Chiết mới nằm xuống trên giường, Tô Từ xoay người một cái, tiến vào trong ngực hắn. Cô chậm chậm nói, bộ dáng gì của cậu tôi đều chưa từng gặp qua cơ chứ. Tôi cũng không chê cậu, lần sau cứ để tôi giúp cậu. Lần này Lục Triết không tiếp tục từ chối giống như một năm trước, yêu cầu thiếu nữ phải buông tay ra, đẩy cô ra ngoài. Tay quán đặt lên ngang hông cô, giọng nói khàn khàn trở nên mờ tối rất rõ ràng. Được. Thẳng tới khi bên tai truyền tới tiếng hít thở nhỏ xíu của Tô Tư, Lục Triết mới mở to mắt. Mượn ánh đèn ở đầu giường, Lục Triết cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt nhỏ của cô trắng như men, giống như được phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Nhìn không được cũng không muốn nhịn, Lục Triết cúi đầu hôn một chút lên gương mặt cô. Ánh mắt rơi trên cái miệng nhỏ hồng hồng của thiếu nữ, môi mỏng Lục Triết ép tới, hắn nếm được vị ngọt của cô. Cô biến mất gần một năm, Lục Triết cảm giác bản thân mình trở nên hèn hạ, lại vô sỉ. Hắn giống như kẻ trộm muốn ăn cắp một thứ gì đó không thuộc về mình. Phiên ngoại 7. Dáng dấp Lục Triết đẹp trai cho dù hiện tại hắn bị bệnh tình ảnh hưởng, hai má hõm vào, ngồi trên xe lăn, nhưng mà nội tình vẫn còn đó, rất đẹp trai. Thêm vào Tô Từ đang đầy hắn, tươi đẹp động lòng người, tổ hợp này xuất hiện khiến cho người trên đường đều nhao nhao quay đầu nhìn lấy, quay đầu lại nhìn. Trên mặt Lục Triết thần sắc nhàn nhạt, hắn quay đầu hỏi thiếu nữ sau lưng. Đoàn Đoàn, cô để ý không? Để ý cái gì? Để ý tới nghị luận của người qua đường, hay là để ý tới người qua đường tiếc hận thay cho Tô Từ? Tô Từ rất thông minh, cô cũng rất hiểu rõ Lục Triết. Giọng nói của cô khẳng định nói cho hắn biết. Người tôi quan tâm chỉ có cậu, những người khác không liên quan gì tới tôi. Lục Triết cười khẽ, trên gương mặt mang theo thần sắc bệnh tịch, bệnh tận cũng có vài phần tươi sáng hơn. Hắn chỉ là quá sợ hãi, không kịp làm chút gì đó với thiếu nữ. Cô đã muốn đột nhiên biến mất. Nếu như cô lại biến mất thêm một năm nữa, chỉ sợ hắn đã không còn. Bây giờ chúng ta có được xem như là đang hẹn hò? Lục Triết hỏi thiếu nữ sau lưng. Nghe được lời nói của thiếu niên, Tô Từ có chút kinh ngạc, lập tức cô cười. Đương nhiên. Cô nói cho hắn biết, hẹn hò là phải đi xem phim, cậu muốn xem phim không? Cô cùng tôi đời sau đã từng cùng nhau xem phim. Đương nhiên rồi, đây là chuyện mà người yêu phải làm mà. Hiện tại Lục Triết thực sự có chút ghen tuông, Tô Từ rất thích, đồng thời lại cũng có chút muốn khi dễ hắn. Lục Triết ngồi xe lăn, dạp chiếu phim bình thường không thích hợp, may mắn ở trung tâm mua sắm ở tầng 5 có một nhà, có một dạp chiếu phim tư nhân. Bên trong dạp chiếu phim là những ghế lô độc lập, thực sự rất thích hợp với cho tình lữ hoặc là bạn bè đi cùng nhau. Hoàn cảnh yên tĩnh thoải mái, dễ chịu, hơn nữa còn cung cấp đồ uống, quà vặt. Sau khi mua vé, Tô Từ đẩy Lục Triết tiến vào trong ghế lô. Trong phòng mở ánh đèn ấm áp, đặt một cái ghế sofa dài, còn có bàn trà, phía trước là màn hình lớn. Phong cách trang trí rất thoải mái, khiến người ta rất dễ dàng buông lỏng tâm tình. Lục Triết đẩy xe lăn đi tới gần cạnh ghế salon, hắn trông đỡ nửa người lên, từ chối Tô Từ hỗ trợ, hắn cố hết sức xê dịch tới trên ghế salon. Tô Từ đem xe lăn thu hồi lại, cô đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Lúc này nhân viên công tác gõ cửa tiến vào, đối phương mang đồ uống, mâm trái cây còn có quà vặt từng cái một bày lên trên bàn trà, sau đó lấy phép lui ra ngoài. Bộ phim bắt đầu. Gần đây cũng chẳng có bộ phim gì đẹp mắt hay ho, Tô Từ chỉ là tùy ý chọn một bộ phim. Cô thuận tay bóc mấy miếng bắp rang lên, cô cầm một viên đút vào trong miệng Lục Triết, sau đó mới tự mình ăn. Bộ đầu phim là tràng cảnh đánh nhau tương đối kịch liệt. Tô Từ tựa vào trên ghế salon, an tĩnh nhìn màn hình. Bên cạnh, Lục Triết an tĩnh nhìn thiếu nữ. Màn hình, ánh sáng màn hình chiếu trên gương mặt cô, khiến càng nổi bật lên, khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn. Lục Triết. Tô Từ quay đầu, con mắt đối diện cùng với con mắt của Lục Triết. Cô cười cười cong đôi mắt. Có phải là bộ phim này không đẹp mắt như tôi? Tô Từ, gương mặt Tô Từ tinh xảo hiện lên vẻ đắc ý. Cô bưng nước trái cây lên, xít một hơi, cực kỳ tự luyến. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà cậu không nên nhìn tôi như vậy, tôi sẽ phân tâm. Tô Từ cắn ống hút, cũng có chút buồn bực. Biết rõ ràng cô đối với hắn không hề có sức chống cự, Lục Chiết còn như vậy, nhìn thẳng vào cô. Cái này không phải là thành tâm muốn dụ hoặc cô làm chút chuyện xấu hay sao? Lục Chiết cười khẽ. Hắn lấy đồ uống trong tay thiếu nữ ra đặt trên bàn trà. Lòng bàn tay lạnh lẽo. Nâng cầm cô lên, hắn xích vừa gần về phía cô. Đoàn Đoàn, tôi muốn hôn cô một chút, được chứ? Tô Từ trừng mắt lên nhìn, còn chưa kịp đáp lại, môi mỏng thiếu niên đã lấn tới, lạnh buốt mềm mại. Hắn hôn từng chút một môi cô, miêu tả, ngậm lấy, hôn cực kỳ không lưu loát. Tô Từ thoáng lùi lại, cô rất hư, giễu cợt thiếu niên. Có phải là cậu không biết hôn hay không? Nhớ ra cái gì đó, Tô Từ lại giật giật đầu, gật gật đầu. Tôi thiếu chút nữa thì quên mất. Lần thứ nhất cậu hôn cũng giống như bây giờ, rất là ngây ngốc. Ánh mắt Lục Chiết tối xuống. Nam nhân sợ nhất chính là so sánh cho dù người kia là bản thân hắn đời sau. Tay lớn bao trùm sau gáy thiếu nữ. Lục Chiết kéo người cô về phía mình. Lần này Lục Chiết hôn có chút nặng nề. Thiếu nữ vừa uống qua nước trái cây, môi cô ngọt ngào, nhưng mà hắn giống như là không chiếm không chịu được, vội vàng dao động, nóng nảy miêu tả vành môi cô. Trong mắt Tô Từ đầy ý cười, cô hơi khẽ môi ra. Tìm được đường vào, ánh mắt Lục Chiết càng thêm tịnh mịch. Cảm giác được đầu lưới mềm mại ngọt tới muốn mạng. Phiên ngoại 8. Trên màn hình lớn, điện ảnh vẫn còn đang chiếu, đánh tràng diện đánh nhau, âm thanh rất lớn. Con mắt Tô Từ khẽ run lên, hô hấp cơ hồ bị cướp đoạt hầu như không còn. Cơ thể cô mềm mại tựa vào trong ngực Lục Chiết, đầu óc choáng váng một mảnh. Vừa lúc bắt đầu, thiếu niên vẫn còn cực kỳ không lưu loát, đâm tới môi cô, còn có răng cô cũng đau đớn, nhưng mà năng lực học tập quán rất mạnh. Mới một hồi thôi, hắn đã tìm được kỹ xảo, ôm lấy cái lưỡi nhỏ của cô chậm rãi trêu đùa. Trong phim có cái tình tiết gì Tô Từ không nghe không hiểu được, chỉ cảm giác lòng của mình bịch bịch nhảy lên không ngừng. Ánh mắt Lục Chiết đèn nhánh, nghe được thiếu nữ hít thở không nổi nữa, trầm thấp hừ lên một tiếng mới thoáng rời đi. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước bọt trên môi cô. Lục Chiết nhìn môi của thiếu nữ trở nên hồng hồng, một đôi mắt đen tràn đầy ánh nước long lanh, nhìn không được muốn hôn thêm. Hắn nhịn một chút không được, lại hôn cô thêm một chút. Giọng nói Lục Chiết trở nên khàn khàn. Thích tôi hôn cô như vậy không? Ánh mắt Tô Từ ướt át, sáng lên nhìn hắn. Thích nha. Mặc dù bây giờ Lục Chiết rất không lưu loát, nhưng mà cô rất thích hắn hôn cô. Bất quá cô phát hiện, mặc kệ là Lục Chiết lúc nào, khi hôn cô đều có một thói quen nhỏ. Lúc sắp hôn xong, Lục Chiết sẽ mê luyến, cắn môi cô một chút rồi mới chậm rãi lui về. Trên màn hình lớn có cái nội dung gì Tô Từ đã không rõ ràng. Cô vô lực tựa vào trên ghế sofa, yếu ớt sai sử thiếu niên mớm nước quà cho cô. Lục Chiết đút cho thiếu nữ một miếng quả đào, nhìn cô miễn cưỡng như vậy, trong ngực tràn đầy vui vẻ. Hắn cúi đầu lần nữa, ức chế không được hôn cô. Miếng đào trong miệng bị phân đi hơn một nửa, Tô Từ bất khả tư nghị trợn tròn mắt. Lục Chiết thành lánh, cô thích. Lục Chiết hư hỏng như vậy, cô cũng rất thích. Sau khi điện ảnh kết thúc, Tô Từ đẩy xe lăn. Tô Từ đem xe lăn đẩy tới trước mặt Lục Chiết. Hai tay Lục Chiết chống lên ghế sofa, dùng lực ngồi trở về xe lăn. Tô Từ đẩy Lục Chiết đi ra khỏi ghế lô. Xem điện ảnh xong cũng đã gần giữa trưa. Cô chuẩn bị mang Lục Chiết đi ăn cơm trưa. Lúc đi qua một cửa hàng bán thành phẩm, cô nhìn thấy trong cửa tiệm có treo bằng đồ lỗ tai động vật. Trong đó có một cái lỗ tai thỏ trắng lông xù rất dễ thấy. Tô Từ rất nhanh liền nhìn chúng. Sao vậy? Thiếu nữ sau lưng đột nhiên dừng lại. Lục Chiết quay đầu, chỉ thấy thiếu nữ yên lặng nhìn cửa tiệm bên trong. Lục Chiết, tôi muốn mua một chút đồ. Nói xong, Tô Từ đẩy Lục Chiết đi vào cửa tiệm tinh phẩm. Cô cầm lấy băng đồ lỗ tai thỏ. Trong mắt Lục Chiết có chút nghi hoặc. Cô thích cái này? Không phải tôi, là cậu. Tô Từ nhìn không được mím môi cười trộm. Lúc trước ánh mắt Lục Chiết tối lại. Người trong miệng của thiếu nữ nói là hắn đời sau, mà không phải là hắn Lúc ăn cơm trưa, Tô Từ chọn một nhà hàng tiệm cơm kiểu Trung Quốc. Trong tiệm trang trí rất cổ xưa, bên cạnh còn có một cái bình phong, không chỉ rất có phong cách, hơn nữa còn rất tư mật. Chờ khi phục vụ viên cầm thực đơn rời đi, Tô Từ để cái ghế, ngồi sát sang bên cạnh Lục Chiết. Cậu mệt hay không? Chờ khi chúng ta ăn cơm nước xong xuôi, liền trở về. Không mệt. Lục Chiết cầm lấy một cái khăn lông ướt, nắm bàn tay của thiếu nữ lên, giúp cô lau tay. Bàn tay thiếu nữ rất xinh đẹp, tinh tế trắng nón. Cô không thích sơn móng tay, đầu ngón tay là màu hồng nhàn nhạt. Lục Chiết cúi đầu, thần sắc chuyên chú, không hề giống như là đang lau tay, mà giống như là đang lau chùi bạch ngọc chân quý. Thẳng tới khi 10 ngón tay đều được lau sạch sẽ, Lục Chiết nắm tay nhỏ của cô, đưa lên trên miệng, nhẹ nhàng hôn lấy. Tô Từ nhịn không được mà cười. Mà kể là Lục Chiết lúc nào cũng rất thích cô lau tay, rất thích giúp cô lau tay, hơn nữa còn không chê bẩn hôn đầu ngón tay cô. Điểm tâm gọi đều là món Tô Từ thích ăn. Tô Từ bận tâm tới Lục Chiết bị sinh bệnh, cô hóa thân trở thành tiểu thiên sứ tri kỷ. Cậu muốn ăn cái gì tôi đều giúp cậu kẹp. Cái này đã đủ rồi. Bên trong chén nhỏ chất đầy thịt cá theo nữ gắp cho hắn. Cô rất cẩn thận đem tất cả xương đều móc ra. Vậy cậu húp chút canh trước đi. Tô Từ múc một chén canh đặt bên tay Lục Chiết. Nếu không để tôi đút cho cậu. Thiếu nữ một mặt muốn thử. Không cần, tự tôi ăn. Tô Từ có chút tiếc hận. Bình thường cậu từng rơi đút toàn cơm, tôi cũng chưa từng thử quá đút cho cậu. Lục Chiết véo nhẹ gương mặt cô. Cũng không phải là con nít 3 tuổi, tay tôi vẫn có thể động. Vậy bình thường vì cái gì cậu lại thích đút cho tôi? Tô Từ hừ nhẹ một tiếng. Lục Chiết rất thích ôm cô, sau đó đút cơm cho cô ăn. Người trong miệng thiếu đứa nói không phải là hắn, hắn chưa từng đút cơm cho cô ăn, nhưng hắn biết đối phương nhất định là coi chuyện đút cơm cho cô ăn giống như là thú vui. Trong mắt gợn sóng lăn lộn, Lục Chiết nếm phải tư vị ghen tuông. Lục Chiết bưng bát lên, mà một khắc này bát trong tay hắn đột nhiên trượt xuống, tất cả canh đều đổ lên trên người Lục Chiết, bát lăn xuống mặt đất vỡ vụn. Lục Chiết, Tô Từ nhanh chóng đứng lên, cô sốt ruột rút khăn tay ra. Cậu bị nóng không? Trên người Lục Chiết mặc áo sơ mi trắng, nước canh đổ vào trên y phục, tất cả đều là vết dầu. Đừng sợ, canh ấm, không nóng. Lục Chiết đưa tay muốn nắm chặt bàn tay của thiếu nữ, nhưng mà tay hắn không khống chế được run rẩy, vô lực một trận. Trong mắt Lục Chiết chỉ trầm xuống, môi mỏng mím lại thật chặt. Tô Từ cũng nhìn thấy tay cô nhanh chóng nắm chặt tay hắn, 10 ngón đan xen, còn mắt có chút ê ẩm, khóe miệng phím hồng. Ý cười trên khóe miệng Tô Từ rất nhạt. Cậu xem đi, vừa rồi cậu nên để tôi đút cho cậu. Lục Chiết sờ chóp mũi của cô. Ừ. Tô Từ buông tay hắn ra, nhanh chóng mở cửa, kêu Bảo Tiêu canh giữ ở ngoài cửa bao xương, đi mua một bộ quần áo trở về. Dặn dò xong, Tô Từ đóng cửa lại, đi nhanh về phía bên người Lục Chiết. Cô đưa tay giúp hắn cởi nút áo. Trước tiên cậu cởi quần áo ra, tôi đã khóa cửa rồi. Tô Từ cảm giác bên trong phòng có một cái bình phong rất tốt, vừa vặn có thể che kín camera trong phòng. Đoàn đoàn, để tự tôi. Cậu đáng xấu hổ cái gì cơ chứ? Tô Từ ngước mắt lên trừng Lục Chiết, ngắt lời hắn. Để tôi giúp cậu. Lục Chiết khẽ lên tiếng. Ừ. Tiêu nữ hiển nhiên rất ít khi hầu hạ chiếu cố người khác. Động tác cởi nút áo của cô có chút chậm chạp, đầu ngón tay trắng trẻo quấn lên cổ áo quán. Từng cúc một cởi ra, ánh mắt Lục Chiết rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chuyên chú của cô, hầu kết trượt xuống lên dưới một chút. Lục Chiết cảm giác mình thực vô sỉ, rõ ràng thiếu nữ đang lo lắng cho hắn, nhưng hắn lại gợi lên tình dục. Cúc áo được cởi ra, Tô Từ phát hiện cơ thể Lục Chiết rất gầy. Cô mím chặt môi, đưa tay xuống, muốn cởi quần hắn. Đoàn đoàn, Lục Chiết đè tay của thiếu nữ lại. Tự tôi cởi, cô đi ra sau bình phòng đi. Mỗi một nơi trên người cậu, tôi đều từng nhìn thấy qua, cậu không cần phải thẹn thùng. Nhiều lần thân mật, Lục Chiết đều xấu xa, nắm tay cô, trượt xuống phía dưới người hắn. Cô đối với hắn tuyệt đối không hề lạ lắm. Đối diện với ánh mắt trong suốt của thiếu nữ, Lục Triết xấu hổ muốn chết. Đoàn Đoàn, ngoan, ra sau Thẩm Minh Phong chờ thôi. Quá xấu, không nên nhìn. Tô Từ Không vui nhìn hắn một cái, tới cùng vẫn nghe theo lời hắn nói. Chờ khi thiếu nữ đi ra sau Thẩm Minh Phong, Lục Triết mới run tay, cởi quần dính đầy nước canh. Ánh mắt rơi trên cái đùi, không thể đi lại. Đáy mắt Lục Triết tất cả đều là ảm đạm. Cơ bắp hai chân bị héo rút rất xấu, hắn cũng không nguyện ý để theo nữ. Nhìn thấy hắn, một mặt xấu xí như vậy. Một hồi lâu, cửa bao xương bị gõ, Lã Bảo Tiêu mua quần áo trở về. Tô Từ cầm quần áo qua, khóa cửa lại. Cậu không muốn để cho tôi nhìn, có phải là hiện tại tôi cũng không thể tới hay không? Ừ. Nếu tôi không đi qua, làm sao có thể đem quần áo cho cậu? Lục Triết nói với cô. Cô đứng sau Thẩm Minh Phong, đưa cho tôi. Tô Từ tức giận, hắn thực sự đúng là phòng cô rất chặt. Tay tôi không đủ dài. Tô Từ đùa giỡn. Nếu không tôi nhắm mắt lại, đi tới đưa cho cậu. Lục Triết không lên tiếng trả lời. Tô Từ nhẹ híp mắt, cô hoàn toàn không khép mắt lại. Cô làm bộ đi về phía Lục Triết. Lúc sắp tới bên cạnh hắn, cô cố ý a lên một tiếng, nhào về phía Lục Triết, va vào trong ngực hắn. Tôi không cẩn thận ngã sấp xuống. Trong mắt Tô Từ mang theo chút đắc ý. Lục Triết đỡ eo của thiếu nữ, hắn không thể nào xoa bóp gương mặt cực kỳ dày của cô này. Làm sao lại có một tiểu phô đản như vậy? Quần áo cho cậu, cậu có muốn để tôi giúp cậu mặc hay không? Tô Từ lo lắng, để ép Lục Triết, rất nhanh cô đứng dậy. Ánh mắt cô rơi trên chân hắn, thân sắc sững sờ. Lục Triết thở dài, có chút khó xử. Đoàn Đoàn, rất xấu, đừng nhìn. Lục Triết, ạ. Tô Từ hít mũi một cái, cô cúi người hôn lên môi Lục Triết. Lục Triết kia đều rất tốt. Tay cô đụng lên trên đùi Lục Triết, chân hắn rất cày, không có cơ bắp, cứng, rắn chắc, căng cứng. Tuyệt không xấu. Cái cằm Lục Triết căng cứng lại, ngay cả hai tay đang đặt trên tay vịn cũng siết chặt. Đoàn Đoàn. Lục Triết, tôi thích cậu, không chỉ là cái túi da của cậu, mà là cả con người cậu. Mặc kệ bề ngoài cậu ra sao, biến thành thế nào, tôi đều thích. Cô nghiến răng nghiến lợi, trừng hắn. Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi là người nông cạn? Lục Triết thở dài. Không phải. Hắn chỉ là hy vọng trong trí nhớ của hắn. Trong trí nhớ của cô, hắn là một thiếu niên cao lớn, chứ không phải là một bệnh nhân khô héo, xấu xí, không chịu nổi. Còn muốn giúp tôi mặc quần áo nữa không? Tô Từ nhanh chóng lên tiếng trả lời. Đương nhiên. Trong đêm, sau khi ăn cơm tối xong, Ôn Nhã gọi Tô Từ lại, kêu Tô Từ cùng bà tâm sự. Cháu và Tiểu Triết quen biết ra sao? Ôn Nhã đối với chuyện của con gái cùng của con trai cùng với Tô Từ cảm giác rất hứng thú. Hoặc là nói, bà hy vọng từ trong miệng Tô Từ nghe được một vài câu chuyện liên quan tới con trai trước kia. Lục Triết đã cứu cháu, có đem cháu nhặt về nuôi. Sau đó chúng cháu liền quen biết như vậy. Tô Từ nhớ ký, chính mình lúc vừa xuyên thành một con thỏ, vừa lúc được Lục Triết nhặt đi cũng không ăn đau khổ gì. Cô thực may mắn gặp phải người như hắn. Ôn Nhã có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cứu con trai cùng với Tô Từ vậy mà lại quen biết như vậy. Lúc bắt đầu Lục Triết rất lạnh lùng, còn thường xuyên đối với cháu rất xa cách. Cháu còn tưởng rằng hắn không thích cháu. Tô Từ rơi vào hồi ức. Nhưng mà da mặt cháu dày, hắn không thể nào sánh bằng cháu. Thường xuyên bị cháu làm cho tức giận tới mức nghiến răng, lại chẳng thể nào làm được cái gì. Để cho một người yên tĩnh, tự kiềm chế cao thích cô, Tô Từ suy nghĩ một chút, đều cảm giác mình rất lợi hại nha. Ôn Nhã an tĩnh nghe thiếu nữ nói, thỉnh thoảng bị cô chọc cười. Một hồi lâu, Ôn Nhã cầm tay Tô Từ, bà móc ra một cái vòng ngọc huyết hồng, đeo lên trên tay Tô Từ. Đây là truyền thừa của bà nội Tiểu Triết, hiện tại dì tặng cho con. Dì Ôn Nhã, cái này quá quý giá. Tô Từ muốn từ chối. Cháu cứ mang đi, đừng cởi ra. Trong mắt Ôn Nhã hiện lên ánh sáng. Mặc kệ cháu cùng với Tiểu Triết có thể hay không đi được tới cuối cùng, hoặc là đi được bao xa, dì đều rất cảm tạ cháu. Ôn Nhã rất cảm ơn Tô Từ, cũng không bởi vì Lục Triết bệnh tình như vậy mà chia tay hắn. Bà cảm kích Tô Từ bởi vì cô mà Lục Triết hai ngày nay tươi cười nhiều hơn so với một năm qua. Lục Triết bình thường giống như là một người không có tinh thần, mỗi ngày đều là thần sắc bình tĩnh, chờ đợi sinh mệnh kết thúc. Nhưng bây giờ thì không giống, có Tô Từ, Lục Chiết dường như là sống lại. Dì Ôn Nhã, cháu sợ, không thể nào bồi Lục Chiết đi tới cuối cùng. Tô Từ mím chặt môi, cô tùy thời sẽ có khả năng biến mất. Không sao, cháu đừng có gánh nặng. Ôn Nhã hiểu rất rõ. Thiếu nữ nhỏ tuổi giống như Tô Từ, về sau còn có rất nhiều cơ hội lựa chọn. Coi như là đối phương rời đi, muốn chia tay cùng với con trai, bà cũng sẽ không trách cứ Tô Từ. Cùng với Ôn Nhã tán gẫu xong, Tô Từ trở về phòng. Cô đẩy cửa ra, nhìn ở giữa phòng, thiếu niên đang ngồi trên xe lăn, tâm lý có chút đắng chát. Cô lo lắng chính mình lần nữa biến mất, không kịp cáo biệt với Lục Chiết. Nghĩ như vậy, cô đi về phía thiếu niên. Hắn đã tắm rửa xong, trên người mặc một cái áo phông, dễ chịu thoải mái. Mặt mũi dính nước, càng thêm tuấn tú, lại thêm vào thần sắc bệnh tật. Hiện tại Lục Chiết giống như là một mỹ nhân bệnh. Nói chuyện với mẹ tôi xong rồi sao? Lục Chiết hỏi thiếu nữ. Nói chuyện xong rồi. Tô Từ đi tới bên giường, cô đưa tay ra cho Lục Chiết xem. Mẹ cậu tặng tôi một cái vòng ngọc quý giá như vậy. Làn da thiếu nữ rất trắng, mang theo vòng tay màu huyết hồng, càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô. Tặng cho cậu, chính là của cậu, hào hào mang đi. Tô Từ chưa chọc cái vòng tay trên cổ tay một chút. Lục Chiết, cậu có sợ tôi đột nhiên biến mất hay không? Lục Chiết ngước mắt, trong mắt đèn nhánh rất tối tăm. Ừ. Vậy từ bây giờ, bắt đầu, mỗi thời một khắc chúng ta đều ở cùng một chỗ. Đề phòng tới lúc tôi đột nhiên biến mất, sẽ còn tiếc nuối như lần trước nữa. Đoàn đoàn, Lục Chiết không nghe, cô không muốn nghe cô nói như vậy. Tô Từ nghiêng người đi, hôn một cái lên trán hắn trấn an. Được rồi, tôi không nói. Sau đó, Lục Chiết nhìn thấy thiếu nữ mang theo một cái túi nhỏ đi vào trong toilet. Một hồi lâu, cửa mở ra. Thiếu nữ từ bên trong đi ra, trên người cô còn mặc cái váy trắng hôm nay. Ánh mắt Lục Chiết rơi trên đỉnh đầu cô. Đỉnh đầu thiếu nữ mang theo một đôi lỗ tai thỏ là đồ hôm nay cô mua trong cửa hàng tinh phẩm. Tô Từ đi tới trước mặt Lục Chiết. Cô nửa ngồi lên trên chân hắn, đầu cúi thấp. Mặc dù cái lỗ tai thỏ này không phải là thực sự, nhưng mà cậu cũng có thể xoa bóp. Sau khi xuyên qua, lỗ tai của cô không thả ra ngoài được, giống như là không tồn tại vậy. Hiện tại chỉ có thể mang theo một đôi lỗ tai thỏ trêu chọc Lục Chiết. Thiếu nữ ngồi trên đùi hắn cực kỳ xinh đẹp, mắt đen trong veo như nước. Trên đầu là một đôi lỗ tai thỏ trắng lông xù, thực sự giống như là một con thỏ tinh. Lục Chiết đưa tay, động tác chậm rãi, sờ lên lỗ tai thỏ của cô. Lỗ tai lông lông, mềm mềm, ánh mắt Lục Chiết có chút thâm sâu. Nguyên lai thích sờ lỗ tai thỏ cũng không chỉ là hắn đời sau, hắn cũng thích.